Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Cự Mãng. 42 cái nam tử trung niên trầm mặc, không khí lộ ra phẫn nộ, bọn họ Vô Nhan Hồi Tông, xuất động nhiều như vậy luyện khí sĩ, nắm chắc, cho nên mang theo một ít vừa bước vào luyện khí tầng thứ. Tăng trưởng từng trải. Nhưng lúc này đây lại toàn quân bị diệt, bọn họ trở về làm sao giao phó, huống chi bọn họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không giết chết Lý Thanh Địch, làm sao bây giờ? Một cái tuấn giật trung niên lạnh lùng nói, đều nói một chút đi, cuối cùng làm sao bây giờ? Đi xuống xem một chút, một người trung niên trầm giọng nói, đi xuống xem một chút đi, mọi người gật đầu. Một người nhặt tảng đá ném xuống, lại không nghe được âm thanh. Một người nam tử trung niên lắc đầu nói, vượt qua 100 trượng. Bọn họ nhanh chóng cầm cây mây thắt nút dây để ghi nhớ. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, một cái gần một dặm đường trường đằng cái rũ xuống. Cẩn thận một chút nhi, đây hai gia hỏa rất khó đối phó. Tuấn giật trung niên trầm giọng nói. Đi xuống trung niên nam tử kia cười một tiếng. Khó đi nữa quân cũng bất quá là luyện khí đệ nhất trọng tiểu gia hòa. Tuy nói có chút bản lãnh, có thể tại thực lực cường đại chênh lệch hạ, âm mưu quỷ kế là vô dụng. Hắn như linh viên thuận dây thừng rơi xuống, rất nhanh dò được thấp nhất eo hẹp, nhưng bóng loáng bằng phẳng, cơ hồ không có bên cạnh vật. Thật giống như đều bị chướng khí cắn nuốt, chướng khí so với phía trên mây mù càng dày đặc gấp mấy lần. Cho dù hắn luyện khí tam trọng, cực lực ở tại mục đích, vẫn là không thấy rõ ngoài một trượng tình hình, cho nên không có khả năng tìm kiếm, trừ độc đan dược lực tại phát huy phát tác, làm dịu thân thể không bị chướng khí gây thương tích. Hắn đi vài chục bước liền vứt bỏ, chuyển thân leo lên. Như thế, mọi người vội hỏi, chướng khí quá đậm, chỉ có thể nhìn được 3 bước xa. Nếu như bọn họ không có trừ độc đan, hoặc là trừ độc đan không đủ dùng, chắc chắn phải chết, vậy liền thủ tại chỗ này. Vạn nhất từ chỗ khác nơi chạy trốn đâu. Mọi người mồm 5 miệng 10. Tuấn giật trung niên sắc mặt tái xanh, quát ngắn nói đúng là tìm không được bọn họ thi thể. Trịnh sư huynh, chướng khí lợi hại như vậy, cho dù chết rồi, cũng rất nhanh sẽ hóa thành thủy, chết không thấy xác. Lúc trước đi xuống nam tử trung niên lắc đầu, ta đi xuống xem một chút. Tuấn giật trung niên nhảy xuống, thuận theo trường đằng rất nhanh rơi xuống dưới sơn cốc, nhìn thấy bóng loáng bằng phẳng sơn cốc. Hắn lắc đầu một cái, 500 mét cao. Cho dù hai cái tiểu gia hỏa khinh công khá hơn nữa, cũng chắc chắn phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác tìm không được thi thể. Hắn không từ bỏ hướng tiến tới mấy bước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chuyển thân liền trốn, vội vàng nhảy lên trên cây mây, dùng cả tay chân, hoang mang như chó nhà có tang. Một lát sau hắn nhảy lên núi nhai, sắc mặt vẫn khó coi. Trịnh sư huynh, thế nào, tìm không được đi, mọi người vội vã hỏi, nhìn sắc mặt hắn không tốt, bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ. Trịnh bái lắc đầu nói, hắn hai cái khả năng đã chết, phía dưới là một con cự mãng, bao lớn, ít nhất dài 10 mét, một người bao bọc độ dày. Trịnh bái lạnh lùng nói, bọn họ té xuống rất khó sống sót, cho dù sống. Cũng chạy không thoát cự mãng bụng. Đi thôi. Thật như vậy đi. Có người không cam lòng. Chết 8 cái thuần dương tông đệ tử. Trong đó có 7 cái luyện khí sĩ. Đối với thuần dương tông như vậy danh môn đại tông lại nói. Tổn thất có thể nói khổng lồ kinh người. Trừ phi tông môn đại chiến. Nếu không không biết tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng. Trịnh bái trầm giọng nói, có khả năng chờ đến minh nguyệt hiên người. Ngoặc kép, đi thôi, mọi người lắc đầu một cái. Bọn họ là hao tổn 8 cái đệ tử, nhưng này 8 cái so với Lý Thanh Địch đều kém rất nhiều. Lấy 8 bồi 1, bọn họ kiếm bộn rồi. Lý Thanh Địch chính là không được trong vòng 1 năm thành tựu luyện khí sĩ. Là kỳ tài, tương lai cao thủ tuyệt đỉnh, Minh Nguyệt Hiên trụ cột. Một khi trưởng thành, một cái Lý Thanh Địch có thể chống đỡ hơn một nửa cái Thuần Dương Tông. Bọn họ rối rít ly khai. Một lát sau, hai trung niên tật lược mà đến, chính là đi mà trở lại. Tả Hữu quan sát một cái, bọn họ lắc đầu, cuối cùng chuyển thân ly khai. Ngoài hai trưởng trên núi cao chót vót, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch ôm chung một chỗ, chân đạp cùng nơi vượt trội cục đá. Trong tay linh xà kiếm chui kiếm, linh xà kiếm thâm sâu đâm vào núi cao chót vót. Hai người dưới chân còn có cục đá đạp lên, nhìn qua cũng không tốn sức. Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại ôm, Lãnh Phi không dám lộn xộn, lỗ tai hắn kề sát vào núi cao chót vót. Một lát sau gật đầu một cái, lúc này triệt để đi. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Hắn có thể ngửi được Lý Thanh Địch hơi thở như hoa lan. Mùi thơm cơ thể yếu ớt. Lý Thanh Địch đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta đi lên trước, nàng thần sắc yên lặng, nhịp tim thậm chí đều không thêm nhanh. Cùng Lãnh Phi ôm chung một chỗ phảng phất một thân một mình. Lãnh Phi gật đầu một cái. Lý Thanh Địch buông ra linh xà kiếm. Hai cái tay ngọc như con thần lằn một bản, kề sát vào núi cao chót vót hướng thượng du đi. Linh động nhạy bén lật lên vách đá. Nàng là luyện khí sĩ, có thể để cho lòng bàn tay sinh thành cường đại lực hút. Lãnh Phi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Một dây leo cài rũ xuống, Lãnh Phi leo lên, kình phong quất vào mặt. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói, chúng ta thật đúng là mạng lớn, bị nhiều như vậy luyện khí sĩ truy kích và tiêu diệt, vậy mà có thể chạy được tính mạng, thật có thể nói là may mắn. Không có đây vách đá, bọn họ chắc chắn phải chết. Lý Thanh Địch nhẹ lướt bị kình phong thổi tan mái tóc, quyến rũ mà kiều diễm. Thấy Lãnh Phi không tên rung động, hắn bận rộn rời ánh mắt sang chỗ khác, rơi xuống phía dưới vách đá. Lý Thanh Địch nói, ngươi muốn đi xuống xem một chút. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, là muốn nhìn một chút cự mãng. Đúng, mãng cùng long có một tia giống nhau, vậy mãng có thể đem bọn họ hù dọa chạy, không phải là bình thường. Ngươi thật muốn đi xuống? Cơ hội khó được, Lãnh Phi nói, long ta là không thấy được, cự mãng tổng muốn nhìn một chút, vậy liền đi xuống đi. Lý Thanh Địch từ trong ngực móc ra một cái sứ cách điện, đổ ra ba khỏa màu đen đan hoàn vứt cho hắn. Lãnh Phi đã phục qua một khỏa, ngăn cản vách núi chướng khí. Theo Thuần Dương Tông đám kia luyện khí sĩ từng nói, phía dưới chướng khí nồng hơn. Hắn lại ăn một khỏa, còn lại nhét vào trong tay áo, lại nhận lấy Lý Thanh Địch ném qua đến kiếm, cắm vào trong dây lưng. Hắn nắm lên cây mây, ta đi xuống trước, không thành vấn đề ngươi lại xuống. Bọn họ có khả năng tại cây mây trên lấy ra chân, cẩn thận một chút. Lý Thanh Địch cười khanh khách gật đầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng chợt xuống, một cái chớp mắt biến mất tại rồi chướng khí bên trong. Mất một lúc đến đáy vực, sương mù dày đặc bao phủ, không thấy rõ ngoài một trượng. Lỗ tai hắn dán đất, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, nhảy lên một cái bắt lấy cây mây thật nhanh leo lên. Sương mù dày đặc cuồn cuộn bên trong, một cái khổng lồ ngân mãng uốn lượn du tẩu, lười biếng chậm rãi. Lãnh Phi áp sát vào trên vách đá, lạnh buốt cục đá để cho hắn tâm cùng nhau trở nên lạnh. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cho dù đối với thân thể điều khiển tinh vi, lúc này vẫn không tự chủ được. Đây là một loại trong xương bản năng, không cách nào khống chế. Còn cự mãng này toàn thân ngân bạch, quang hoa sán lạn, giống như bạc trắng tạo thành, ẩn ẩn trong sương mù dày đặc không nhìn ra dài hơn. Một người ôm hết độ dày, gần nhìn trên lân phiến hoa văn liền toàn thân tê dại. Lãnh Phi thân thể run rẩy, thần trí lại bình tĩnh, hắn cắt đứt thân thể quấy nhiễu, bình tĩnh quan sát đây ngân mãng nhất cử nhất động. Đây nhất cử nhất động đối với tìm hiểu Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lại nói vô cùng chân quý. Ngân mãng tựa hồ đang lười biếng ưỡn ẹo thân thể, chậm rãi cảm giác, đến phụ cận mới phát hiện tốc độ lại thật nhanh. Nó chớp mắt đến Lãnh Phi phía dưới, bỗng nhiên dừng lại, nâng lên đầu rắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nín thở, hắn ở kiếp trước khoa học tự nhiên tiết mục bên trong biết được. Mắt rắn lực cùng nhân loại có gì, chỉ chú ý hoạt động động vật, bất động sẽ bị nó xem nhẹ. To bằng nắm tay thụ nhãn bắn tán loạn hoàng quang, lạnh buốt vô tình, thân thể của hắn run rẩy lợi hại hơn. Tư duy như điện truyền, nó nhất định là phát hiện mình rồi, chỉ là còn không thể nhận định. Mình chỉ cần khẽ động, nó tất nhiên truy kích, chiếu theo nó bơi lội tốc độ. Đẩy nữa tính vào mình leo lên tốc độ, không trốn thoát, ngân mãng đầu chậm rãi tới gần Lãnh Phi, tinh khí xông vào mũi, Lãnh Phi nín thở, bất động, hắn đã triệt để khống chế được thân thể, giống như hòn đá vẫn không nhúc nhích, đem hô hấp dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.